Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 225, C225, sao cha lại tới đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc đó, Trần Mộc dường như bị cơn đau đánh thức, sắc mặt hung ác, sát ý tràn ngập, dùng kiếm chém về phía đầu bọn họ. Vài cái đầu bay ra như hoa cẩm tú cầu, máu tràn ra xa hàng trăm mét như những cây cột. Tuy nhiên, kiểu giết chóc này vẫn không thể dọa được đám binh lính lần lượt đến. Vô số binh lính đều đạn lao về phía trước. Trần Mộc thấy vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vừa chiến đấu vừa rút lui. Với tình trạng hiện tại, hắn không thể kiên trì được bao lâu nữa. Trên mặt Nguyên Nhạc hiện lên một nụ cười hung ác. Hắn biết Trần Mộc sắp chết rồi. Trong vòng một canh giờ nữa hắn sẽ chết. Trần Mộc máu tươi đầm đìa. Thiên Tùng Vân kiếm cắm trên mặt đất. Thở hổn hển, thân thể vô cùng kiệt sức. Bảo vệ thiếu gia. Lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Trên đồng bằng Bắc Lăng rộng lớn, hàng nghìn bóng người đột nhiên xuất hiện, xuyên qua gió cát, mang theo sát khí chạy về phía bọn họ. Trần Mộc quay người lại, liền thấy Trần Thiên Hải dẫn theo mấy ngàn hộ vệ đang lao về phía mình. Mọi người đều mặc áo giáp lạnh, trong tay cầm trường thương, tràn ngập sát ý. Cha! Trần Mộc sửng sốt, nhìn họ một cách trống rỗng. Trần gia, làm sao có thể là họ? Hàng ngàn hộ vệ đồng thời xông vào quân đội. Trần Thiên Hải cũng lập tức đi tới bên người Trần Mộc. Con trai, con không sao chứ? Con có thể chống cự được sao? Sao cha lại tới đây? Người điên rồi à, cha đang tìm đường chết đấy. Trần Mộc chua xót, trong lòng lập tức dâng trào một loại cảm xúc phức tạp. Hắn tính tới Hạ Phủ sẽ tới cứu hắn. Khương Phủ có thể sẽ ra tay. Thậm chí ngay cả Thánh Long Thương Hội cũng có thể tới. Nhưng hắn không tính tới. Trần gia sẽ tới. Ở trấn Man Sơn, Trần gia có thể là một gia tộc giàu có. Nhưng ở Hoàng Thành, họ thậm chí còn được coi là bia đỡ đạn. Hơn nữa, tất cả những người ít nên đến đây nhất và ít có khả năng đến nhất nhất đều đang ở đây. Ta chỉ sợ, cứ làm là xong. Ta đã nói, Trần gia vĩnh viễn là nhà của con ô. Trần Thiên Hải vỗ vỗ Trần Mộc bả vai, cười tâu toét, cha có phải xảy ra chuyện gì không? Cha chỉ là hóa cảnh cấp 5, tới đây sẽ chỉ có chết một cách vô ích. Trần Mộc hét lên, không sao đâu, tin ta đi, nếu ta có thể làm cha của con, ta sẽ không để con thất vọng. Trần Thiên Hải vẫn chỉ nhếch miệng cười, không để ý đến Trần Mộc tức giận. Các huynh đệ Trần gia, hãy chiến đấu đến chết, để thiếu tộc trưởng rời đi. Trần Thiên Hải gầm lên. Chiến đấu đến chết, bảo vệ thiếu tộc trưởng rồi rời đi. Chiến đấu đến chết, bảo vệ thiếu tộc trưởng rồi rời đi. Những tiếng hét lớn mang theo một luồng sát khí nhìn lại cái chết lan khắp thế gian. Chỉ có vài nghìn người, nhưng sát khí phóng ra rất mạnh mẽ và uy nghiêm. Lúc này bọn họ đứng trước 100 vạn đại quân, nhưng khí thế cũng không kém đối phương 1 vạn so với 100 vạn. Sự chênh lệch tuyệt đối về số lượng này không khiến bọn họ có chút sợ hãi. Chỉ là một loại tinh thần chiến đấu mong chờ cái chết. Hàng ngàn người dám ngăn cản 10 vạn kỵ binh mạnh mẽ của ta. Dùng cánh tay bọ ngựa làm xe ngựa. Thật là buồn cười. Nguyên Nhạc ngồi ở phía sau, nhìn xem bộ dạng đám người Trần Thiên Hải, cười lạnh nói. Mọi người trong Trần gia đều phớt lờ những lời mỉa mai và chế giễu của Nguyên Nhạc. Đột nhiên, mọi người từ trong túi móc ra mấy viên thuốc màu đỏ, nuốt vào, sau đó, linh lực dâng trào, cơ thể thậm chí còn hơi sưng lên, toàn bộ mạch máu trong cơ thể đều vỡ tung, giống như đạt đến một giới hạn nhất định. Bạo huyết đan, nhìn thấy biến hóa đột ngột như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả Nguyên Nhạc. Trần Mộc cũng sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Người điên rồi, thuốc nổ máu, đây là viên thuốc tự sát, nuốt viên thuốc nổ máu sẽ phát huy hết tiềm năng của cơ thể con người. Chỉ trong một nén nhang, thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt, đạt đến trạng thái đỉnh cao, nhưng đồng thời, họ sẽ giống như một con thú mất kiểm soát, mất đi lý trí, mất đi nỗi sợ hãi. mạch máu sẽ vỡ ra và họ sẽ chỉ còn một nén hương để tồn tại. Sau một nén nhang, mọi người sẽ chảy máu và chết. Đây là một loại đan dược cực kỳ tàn ác, đồng thời cũng là một loại đan dược chí mạng, được xếp vào loại cấm đan. Trần Mộc, bọn ta sẽ bảo vệ con để con bình an rời khỏi đây. Đây là Trần gia nợ con. Hôm nay bọn ta sẽ trả lại cho con ồ. Cách Trương.